Chàng rể siêu cấp, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý của toàn trường, đây là vị trí VIP, tài sản phải từ 1 tỷ trở lên mới có thể ngồi chỗ này, bọn họ lại chưa từng gặp chúng ta, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Tràn Tam Thiên cười giải thích. Tài sản 1 tỷ mới có tư cách ngồi chỗ này. Ánh mắt của Tô Nghênh Hạ trở nên giống những người khác bởi vì đưa vào tài sản của có, hiển nhiên không đạt tiêu chuẩn, vậy có nghĩa ngồi được chỗ này không liên quan đến cô, mà là Hàn Tam Thiên. Chú ý của toàn trường. Đây là vị trí VIP, tài sản phải từ 1 tỷ trở lên mới có thể ngồi chỗ này, bọn họ lại chưa từng gặp chúng ta, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Hàn Tam Thiên cười giải thích, tài sản 1 tỷ mới có tư cách ngồi chỗ này. Ánh mắt của Tô Nghênh Hạ trở nên giống những người khác bởi vì đưa vào tài sản của có, hiển nhiên không đạt tiêu chuẩn, vậy có nghĩa ngồi được chỗ này không liên quan đến cô, mà là Hàn Tam Thiên. Sau khi hội đấu giá chính thức bắt đầu, không ít vật đấu giá đều dẫn tới đấu giả kịch liệt, nhưng Hàn Tam Thiên không có hứng thú với những thứ này, nếu đã đến vì dây chuyền vĩnh hằng, vậy vòng cổ chưa xuất hiện, anh sẽ không ra tay. Lúc này Mã Ngạn vô cùng bức bối, nộp 1 triệu tiền đặt cọc, tất nhiên gà không muốn mất 1 triệu, nếu có thể đạt được một món đấu giá ít nhất sẽ không bị thiệt quá nhiều, nhưng trước mắt không có bất kỳ thứ nào có giá trị thấp hơn 3 triệu, điều này khiến Mã Ngạn cả cơ hội ra tay cũng không có, cũng làm Mã Ngạn rất lo lắng. Mặc dù nói toàn bộ vật đấu giá đều có chút giá trị, nhưng những thứ này có giá trị cao hơn đối với những người thích siêu tầm, mà Mã Ngạn chỉ thích phù phiếm ngoài mặt, nếu mua những thứ này chẳng khác gì rác rưởi, cho dù sau khi vào tay đem bán cũng tổn thất một khoản, dù sao yêu cầu đấu giá vốn đã cao tính thế nào cũng là thiệt thòi lớn. Mã Ngạn đã hối hận đến xanh ruột, cũng càng hận Hàn Tam Thiên hơn, nếu không phải là Hàn Tam Thiên, gã cũng không cần tốn 1 triệu đi tranh giành mặt mũi. Sĩ, Mass thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 9 à chơi yêu à, ông xã, chẳng lẽ chúng ta phải thiệt hại 1 triệu hả? Phan Văn Vân ảo não nói, 1 triệu này là bao nhiêu túi sách, bao nhiêu đồ trang điểm chứ? Còn làm gì được nữa? Em xem có thứ gì rẻ để chúng ta mua không? Mã Ngạn cắn răng nói, trong lòng cũng có chút trách cứ Phan Văn Vân, hôm trước nếu không phải Phan Văn Vân kích thích gà, sao gà lại lấy 1 triệu ra nộp tiền đặt cọc chứ? Rẻ, hội đấu giả lần này không có thứ gì rẻ, nếu anh muốn kiểm lậu. Từ chuyên ngành trong giới đồ cổ, nôm na là nhặt được món hời mà người khác vô tình bỏ qua. Thì đã đến lộn chỗ rồi. Người bên cạnh nghe Mã Ngạn nói thì khinh thường bảo. Mã Ngạn liếc người nọ tai to mặt lớn đeo vàng đeo bao, kế bên còn có một đàn em xăm rồng xăm hồ như xã hội đen, gã không dám gây sự, đổi với loại trào phúng này cũng chỉ có thể vờ như không nghe thấy. Từng món đấu giá rơi vào tay người mua, hơn nửa ngày trôi qua, cuối cùng tiết mục cuối cùng cũng lên sàn, mà lúc này, một người tuổi còn trẻ khoan thai tới chậm xem tuổi cũng chứng khoảng 2 làm 2 sâu, bên cạnh còn có một cô gái ăn mặc cực kỳ gợi cảm. Lục Huân rồi, xem ra cậu ta lại đổi bạn gái, cậu ta đối bạn gái còn chăm hơn chúng ta thay quần áo u, hiện tại ở đảo Bedrock không biết có bao nhiêu thiếu nữ xếp hàng chờ cậu ta, có thể không chăm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những lời này, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút hâm mộ, bởi vì cuộc sống của Lục Huân gần như là thứ tất cả đàn ông hưởng tới, không thiếu tiền xài, bên cạnh cũng chưa từng thiếu phụ nữ. Lục Huân, hôm nay anh có định mua thứ gì không? Cô gái gợi cảm bên cạnh hỏi Lục Huân, trước đây cô ta không hề biết chuyến đi này, lầm tưởng là bất ngờ Lục Huân tặng mình, trong lòng còn có chút kích động. Chẳng lẽ em không biết hôm nay đấu giá dây chuyền vĩnh hằng hả? Lục Huân nói, cô gái gợi cảm mừng đến mức không nói nên lời, từ nửa tháng trước, bên đấu giá mới bắt đầu lăng xê về chủ đề dây chuyền vĩnh hằng, bây giờ người của cả đảo Bedrock đều biết chuyện này, hơn nữa nhìn từ ảnh của công ty đấu giá tung ra, dây chuyền vĩnh hằng vô cùng đẹp, là thứ toàn bộ phụ nữ đều muốn có. Anh món quà quý giá như vậy, anh muốn tặng cho em ư, cô gái gợi cảm kích động đến mức nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Lục Huân khinh thường cười lạnh nói. Tặng cho em cũng không nghĩ kỹ thân phận của mình, đó là mua tặng vợ tương lai của anh. Cô gái gợi cảm nghe thấy câu này thì về mặt lập tức trở nên vô cùng lúng túng, nhưng cô ta cũng hiểu, có thể có quan hệ với Lục Huân, nhận được một số tiền và thỏa mãn lòng hư vinh đã đủ rồi, nào dám hy vọng xa với có thể gả vào nhà họ Lục chứ. Không biết người phụ nữ thế nào mới có thể gả cho anh, cô ấy thật sự quá hạnh phúc. Lúc cô gái gợi cảm nói câu này còn kéo tay Lục Huân, dù biết rõ Lục Huân sẽ không thật lòng với mình nhưng cô ta vẫn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh Lục Ý Ý Euro EA 4. 9 A Trang Cùa Huân, tất nhiên rồi, người phụ nữ của anh tất nhiên là người hạnh phúc nhất trên đời này. Lục Huân đắc ý nói. Lúc nhân viên công tác dẫn hai người đến vị trí VIP, Lục Huân không ngờ rằng chỗ này đã có hai người ngồi rồi, hơn nữa còn là gương mặt xa lạ. gã trực tiếp bỏ qua Hàn Tam Thiên, ánh mắt dừng lại trên người Tô Nghênh Hạ. Về khí chất và ngoại hình, Tô Nghênh Hạ còn hơn người phụ nữ bên cạnh gã một bậc, điều này khiến trên mặt Lục Huân xuất hiện vui vẻ. Chỉ cần ở đảo Bedrock, không có cô gái nào gã muốn mà không có được, cho dù đối phương đã có bạn trai, thậm chí là chồng cũng không sao. Lục Huân gạt tay mỹ nữ gợi cảm ra, bước đến bên cạnh Tô Nghênh Hạ, vẻ mặt lịch thiệp cười nói. Người đẹp, trước kia chưa từng gặp em đến đảo Bedrock nghỉ dưỡng hả? Tô Nghênh Hạ phát hiện ánh mắt của Lục Huân luôn dừng lại trên ngực mình, ấn tượng đầu tiên về gã đã cực kỳ không tốt. EA4-9A Cha Ninh lạnh lùng nói. Tôi có chồng rồi. Lục Huân nghe cô nói thế mới miễn cưỡng nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, tiếp tục nói. Không sao, người phụ nữ mà Lục Huân anh muốn có, dù có con trai anh cũng không quan tâm, dù sao anh cũng không phải yêu đương với em. Thái độ xem phụ nữ như đồ chơi này khiến Tô Nghênh Hạ vô cùng tức giận, cô ghét nhất là loại công tử trăng hoa như Lục Huân. Tôi không có hứng, Tô Nghênh Hạ khinh thường nói. Anh bạn, tôi rất có hứng thú với vợ của anh, ra giả đi, tuy rằng anh có thể ngồi chỗ này, nhưng đảo Bedrock là địa bàn của tôi, đối đầu với tôi sẽ không có kết cục tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huân nói trắng ra, hành vi của gã trên đảo Bedrock rất tồi tệ, loại chuyện này cũng không phải mới xảy ra lần đầu tiên, đi trên đường chỉ cần bị Lục Huân nhìn chùng, cho dù trong ngực đối phương còn ôm đứa bé mặc tã, gã cũng dùng cách này thể hiện thái độ của mình, có thể nói là kiêu ngạo đến coi trời bằng vung. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên lạnh như băng, nhìn Lục Huân như nhìn người chết nói. Nếu không muốn chết thì xin lỗi vợ tôi. Xin lỗi, hình như Lục Huân đã nghe thấy chuyện cười quốc tế trên đảo Bedrock, vậy mà còn có người dám bắt gã xin lỗi, gã móc tai vờ như không nghe thấy nói. Anh bạn, anh lặp lại câu vừa rồi lần nữa xem, tôi không nghe rõ. Không muốn chết thì xin lỗi, câu này khó hiểu lắm hả? Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi, vẻ mặt của Lục Huân lập tức trở nên u ám, nói. To gan lắm, dám nói chuyện với Lục Huân tôi như vậy, anh là người đầu tiên, tôi nhớ mặt anh rồi, hy vọng anh có thể an toàn rời khỏi đảo Bedrock. Bà chủ ở khu số 5 chứng kiến cảnh tượng như vậy, tuy rằng không nghe rõ đối thoại giữa bọn họ nhưng bà biết tính cách và tác phong làm việc của Lục Huân, e rằng bây giờ giữa Hàn Tam Thiên và gà đã xảy ra xung đột vì Tô Nghễn Hạ. Đợi sau khi hội đấu giá kết thúc, cậu bảo bọn họ mau rời khỏi đảo Bedrock đi, ở chỗ này, địa vị của Lục Huân ngang với thể hoàng để ai cũng không thể trêu vào. Bà chủ nhắc nhở Dương Thần rất quen thuộc với đảo Bedrock, vì vậy anh cũng biết Lục Huân là hạng cười gì, nói theo một nghĩa nào đó, đắc tội với Lục Huân tương đương với đắc tội Diêm Vương. Tôi biết, chờ hội đấu giá giá kết thúc đi, Dương Thần nói, món đấu giá cuối cùng, dây chuyền vĩnh hằng rốt cuộc cũng xuất hiện, cả sợi dây chuyền bóng loáng lấp lánh, khảm nạm vô số kim cương, mặt dây chuyền được làm từ một viên kim cương màu hồng có kích thước bằng một quả trứng bồ câu, tuy rằng người ở đây đã sớm nhìn thấy ảnh nhưng đồ thật càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Tin rằng mọi người mong chờ đã lâu, tôi sẽ không nói thêm gì nữa, giá quy định của dây chuyền vĩnh hằng là 30 triệu, các vị có thể bắt đầu kêu giá. Người đấu giá vừa dứt lời, lẻ tẻ tiếng gọi giá bắt đầu vang lên, nhưng cũng không nhiều, dù sao giá quy định 30 triệu như vậy chỉ là thử nghiệm mà thôi, đa phần người kêu giá ở đây cũng chỉ phụ trợ cho bầy không khí một chút thôi. Người có khả năng mua chỗ VIP lúc này đã trở thành tiêu điểm. Cách chương.